Chương 1398, Chu Nho láo giả. Ông ngàn trượng bên trên cự kiếm, tên Lăng Trần rồi đột nhiên sáng lên, sau đó trực tiếp địa nhảy tới tầng thứ 13 khu vực bên trong, thả ra kinh người quang huy. Lăng Trần vọt tới tầng thứ 13, mọi người đầu tiên là một hồi sững sờ, mà cũng là tuôn ra từng đạo kinh người xôn xao thanh âm. Làm sao có thể cung bổn dã lương cùng nguyên nghĩa triều đám người, trên mặt nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc, chấn thủ tầng thứ 12 thế nhưng là vị long nhân kia đại nhân a, Bác Xuyên Dạ cũng là tại đây một tầng bị đánh bại, Lăng Trần làm sao có thể xông qua được đây, không hổ là đánh bại người của Bác Xuyên Dạ a. Quất Minh Hương lắc đầu, kỳ thật tỉ mỉ ngẫm lại, sự tình cũng không thể đủ đến để cho bọn họ như thế chấn động tình trạng, bởi vì Lăng Trần vốn so với Bác Xuyên Dạ mạnh hơn. Đánh vỡ Bác Xuyên Dạ kỷ lục không gì đáng trách, chỉ là bởi vì bọn họ ngay từ đầu quá thấp đánh giá Lăng Trần, lúc này mới sẽ dẫn đến hiện tại đối với Lăng Trần xông đến thứ 13 giam sự tình kinh ngạc như thế. Là chúng ta quá coi thường hắn. Tuyết Cơ trên mặt đẹp cũng là nổi lên một vòng cảm khái ý tứ, kiếm vương danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền, đối phương lúc trước tiến cảnh chậm chạp, có lẽ căn bản cũng không phải bởi vì xông cửa quá mức khó khăn, mà là làm gì chắc đó mà thôi. 13 tầng, ngược lại không phải là rất khó khăn vượt qua. Cung bổn dã lương ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, bây giờ trở về nghĩ một chút, nếu không là hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kia thủ giam người đánh lén đắc thủ, hắn không nhất định lại nhanh như vậy bị loại bỏ, nếu lúc trước cẩn thận một chút, làm không tốt hắn cũng có thể xông đến tầng thứ 13. Tầng thứ 13, cao độ, đã là thanh niên một đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Liêu Sinh Bất Thọ sắc mặt tâm lãnh, tuy hắn người này cũng không tán thưởng người khác, thế nhưng đối với Lăng Trần, hắn không thể không phục. Người này, về sau nhất định phải đứng xa mà trông, có thể ít giao tiếp liền ít đi giao tiếp, có thể không gặp mặt sẽ không gặp mặt. Nguyên Nghĩa chiều hai mắt nhìn qua kia ngàn trượng cự kiếm, hắn cũng hẳn là thời điểm sắp ra a, hẳn là nhanh. Cung bổn dã lương lạnh lùng thốt. Cũng đã xông đến tầng thứ 13, Lăng Trần tuyệt đối không thể có thể còn có tiếp tục đi lên sông năng lực, lại hướng lên. Coi như là hiện giờ Doanh Châu kiếm đạo giới những cái kia tối nhất lưu kiếm hào, như Bác Xuyên Hùng giới, Liêu Sinh Thiên binh vệ những người này kiếm thuật tạo nghệ, không phải là thanh niên một đời có thể so sánh. Thật vậy chăng cách đó không xa Hồng Diệp lại là cười lắc đầu, tầng thứ 13, thật sự là chính là Lăng Trần cực hạn sao kiếm ngục, tầng thứ 13. Hoàn cảnh nơi này lại là phát sinh to lớn chuyển biến, lúc Lăng Trần đặt chân tầng thứ 13 thời điểm. Hắn rõ ràng phát hiện mình thân ở tại từng tòa liên tục tuyết sơn, băng thiên tuyết địa, thiên không vẫn còn ở phiêu đãng tuyết rơi, rét lạnh dị thường. Cho dù là Lăng Trần, có cảm giác đến lạnh buốt, lạnh thấu xương hàn phong từ bốn phương tám hướng cạo, không buông tha bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh. Tầng này đối thủ, lại đem là người thế nào Lăng Trần mục quang ngắm nhìn bốn phía, tại tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12, hắn đã trước sau đánh bại cầm trong tay quỷ dị trường kiếm kiếm hào. Quất thị tổ tiên cùng với Long Nhân kiếm hào, ba người này, tại Doanh Châu kiếm đạo giới đều là đệ nhất lưu nhân vật. Hiện giờ này tầng thứ 13 thủ giam người, như thế nào hời hợt hạng người. Khúc khúc khúc, đúng vào lúc này, một đạo kịch liệt tiếng ho khan từ đằng xa truyền tới, làm cho Lăng Trần đem ánh mắt phóng qua, chỉ thấy được giữa tầm mắt, rõ ràng có một người Chu Nho láo giả, xuất hiện ở kia phía trước tuyết sơn trên đỉnh núi. Chu Nho láo giả sau lưng lưng đeo một bả trúc kiếm. Hành động nhìn qua mười phần chậm chạp, trúc kiếm trên chuôi kiếm, thì là dắt một cái hồ lô rượu, chậm gì gì về phía lấy Lăng Trần đã đi tới. Cái này chính là tầng thứ 13 thủ giam người Lăng Trần ngẩn người, này tầng thứ 13 thủ giam người, thoạt nhìn tựa hồ so với lúc trước kia ba vị đều muốn yếu hơn rất nhiều, giống như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt lao nhân đồng dạng, hơn nữa trang bị cũng mười phần đơn sơ, thoạt nhìn có thể nhẹ nhõm đánh bại bộ dáng. Nhưng Lăng Trần không phải người ngu, hắn không biết là lão nhân này sẽ như nhìn qua yếu như vậy, nếu là bởi vì bề ngoài mà khinh thị đối phương, đến lúc sau e rằng sẽ bị sát trở tay không kịp, bị chết tương đối khó coi. Chu Nho lão giả tại cách Lăng Trần trước người ước chừng 20m ở vị trí ngừng lại, hắn đem trúc trên thân kiếm hồ lô rượu lấy hạ xuống, sau đó ngay trước mặt Lăng Trần, từng ngụm địa rót nổi lên ỉu. Tại uống xong này rượu mạnh, Chu Nho lão giả mặt mò cũng là trở nên đỏ bừng, liền thân thể có chút lung la lung lay, phảng phất đứng không vững, làm cho người ta càng thêm kinh thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Nho lão giả ra chiêu. Hắn vô cùng đơn giản tư thế rút ra sau lưng trúc kiếm, lấy một loại chưa quyết định trạng thái, hướng về Lăng Trần chọn đâm qua. Lăng Trần sớm đã có chỗ đề phòng, nhất thời làm ra né tránh động tác, nhưng mà này một cây trúc kiếm lại phảng phất là dài quá con mắt đồng dạng. Lăng Trần vừa phía bên trái bên cạnh né tránh, trúc kiếm dường như sớm dự phán Lăng Trần né tránh phương hướng, rồi đột nhiên phía bên trái bên cạnh đâm tới, vốn xác nhận đâm vào không trung, lại vừa vặn đã đâm trúng Lăng Trần, giống như là Lăng Trần chính mình cố ý đánh lên trúc kiếm. Biến sắc, Lăng Trần lập tức xuất kiếm đón đỡ, tuy nói ngăn trở trúc kiếm, thế nhưng thân thể lại bị đánh lui ra ngoài, đánh mất tiên cơ. Giành được quyền chủ động, kia Chu Nho lão giả trong tay trúc kiếm liên tục chọn đâm, bổ chém, mỗi một lần, đều tựa như miễn cưỡng ra chiêu, nhưng lại cũng có thể vừa vặn trúng mục tiêu Lăng Trần, mà Lăng Trần thì căn bản vô pháp nhìn ra đối phương xáo lộ đường theo động tác võ thuật, như lọt vào trong sương mù, bị Chu Nho lão giả đè lấy đánh. Lăng Trần mắt thấy Chu Nho lão giả không ngừng rót rượu, trong tay trúc kiếm thần xuất quỷ trưa, càng ngày càng khó lấy đề phòng. Trong nháy mắt, trên người của hắn đã là có ba đạo vết kiếm, bị Chu Nho lão giả đã trúng mục tiêu ba cái, bất quá khá tốt trúng mục tiêu địa phương cũng không phải chỗ hiểm, bằng không hiện tại chỉ sợ cũng nguy hiểm. Uống rượu chẳng những không có ảnh hưởng hắn chiến lực, ngược lại để cho hắn càng đánh càng mạnh. Một đôi mắt híp lại, Lăng Trần xem như đã minh bạch, đối phương như vậy trạng thái ngược lại là cùng Thái Bạch Kiếm Tiên có chút giống nhau, rốt cuộc Thái Bạch Kiếm Tiên cũng là thích rượu như mạng, thế nhưng uống rượu được càng nhiều lại càng lợi hại, bởi vì dưới cái nhìn của Thái Bạch Kiếm Tiên, tiểu cùng kiếm là nhất thể, cho nên mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Không nghĩ được Chu Nho này lão giả, vậy mà cũng đạt tới bực này tầng thứ. Phốc phốc, Lăng Trần một cái sơ sẩy, lại bị Chu Nho lão giả đầm trúng ngực, ngực hộ thể chân khí tan vỡ, xuất hiện một cái rõ rỉ lỗ máu. Liên tục địa bị Chu Nho lão giả đâm trúng, sắc mặt của Lăng Trần cũng là có chút khó coi, trong mắt của hắn hào quang một hồi lấp lánh, trận mục quang đống nhiên sáng ngời, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khoe miệng nhanh chóng nhấc lên một vòng đường cong. Không phải là so với uống rượu sao, khiến cho dường như chỉ có lao đầu sẽ uống rượu, hắn sẽ không uống đồng dạng. Tiểu tới Lăng Trần một tiếng hét to, tay trái thò ra, bàn tay của hắn trong đó, hào quang ngưng tụ, liền cứ thế địa nhiều hơn một bình rượu ngon. Rốt cuộc nơi này là kiếm ngục bên trong thế giới, không phải là sự thật thế giới, nghĩ muốn cái gì đổ vỡ, dựa theo bản thân kiếm khách ý niệm liền có thể ngưng tụ ra. Tay nâng bầu rượu, Lăng Trần không nói hai lời, liền đem hũ che xóa đi, từng ngụm điệu tới lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.